Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 194, Thập Phá Trận, 15, Liên Tiếp Vong Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, Thích Tầm chợp mắt chẳng yên, ác mộng dồn dập trong mộng, Trường Phong Các lại bốc cháy, lửa lớn nuốt trọn cả Giao Hoa Cung khắp nơi, những thân người hóa thành ngọn lửa vừa gào vừa chạy. Trong khói đen, nàng thấy Giang Mặc và Ngọc Nương bị hỏa diễm vây kín, đau đớn dãy rủa. Gương mặt méo mó hiện lên rồi tan biến trong lửa. Tiếng kêu thảm như dao nhọn đâm xuyên ngực. Quay người, nàng lại thấy ngọn lửa cuồn cuộn lan tới Phó Quyết. Trên người hắn, trường bào nguyệt bạch bén lửa mà cháy rực. Thịt da cháy khét, xương cốt nứt toác, thân hình cao ngạo, từng tấc sụp đổ trong lửa. Chỉ còn lại một thây đen vụn tàn lửa. Thích Tầm hét đến nứt gan, nhưng cảnh tượng chợt biến. Một tấm vải trắng dài cả trượng bị người lật lên, gió bắc gào thét, tuyết bay đầy trời. Dưới tấm vải, xếp la liệt mấy chục thi thể, có kẻ bị chém rơi đầu, có kẻ chết dưới tên, bị vó ngựa dẫm nát, mặt mũi chẳng còn ra hình. Rồi một giọng lạnh lẽo sướng danh, Vĩnh Tín hầu Vệ Dương, con cháu đời thứ sáu họ Vệ, từng giữ chức thượng thư lễ bộ, vì đồng mưu hại nhị hoàng tử Triệu Giả, tội chém cả tộc. Kiến Nguyên 18, mồng 9 tháng 2, sử trảm chức Tuyên Vũ Môn, nghiệm thi, phát ra ngoại ô chôn tại Loạn Táng Cương. Phu nhân Vĩnh Tín hầu Diệp Nhàn, nữ tử Lâm Xuyên Diệp Thị, đồng mưu hại nhị hoàng tử, tội phủ, Kiến Nguyên 18, mồng 9 tháng 2, sử trảm chức Tuyên Vũ Môn, nghiệm thi, phát ra Loạn Táng Cương. Vệ Trạch, thế tử Vĩnh Tín hầu, phạm luật Chu Di, Kiến Nguyên 18, tháng Giêng 16, đào vong khỏi kinh. Bị cùng Vệ Ti bắn loạn tiễn. Đến mồng 1 tháng 3, do Lâm Giang hầu Phó Vận đem xác về kinh trình nộp. Thích Tầm giật bắn người, bừng mắt dậy, mắt đẫm sương mờ, trán vã mồ hôi lạnh. Dù đã tỉnh, tay chân nàng vẫn cứng ngắc, mỗi chữ, mỗi câu trong mộng như dao cứa mảng nhĩ. Nàng biết rõ, ngọn lửa 3 ngày 3 đêm ở Trường Phong Các là hư. Nhưng việc cha mẹ và huynh bị lôi ra nghiệm thi, phơi xác nơi Loạn Táng Cương thì là thật. Mùa đông cuối, đầu xuân năm Kiến Nguyên 18, cả nhà Vệ Thị 37 nhân khẩu đều bị quẳng ngoài Loạn Táng Cương ngoại thành. Thích Tầm nhớ rõ chôn đó, xác tội nhân bị chém, bị xiết, theo lệ đều đem vứt ở đó. Người phu chôn chẳng bao giờ tận tâm, chỉ phủ qua loa ít đất cát. Một trận mưa xuống, xác liền trồi ra, mặc cho cầm thú tha hồ cắn xé. Vài ngày là mất sạch, nàng cắn chặt răng, xoay mặt. Thấy gian phòng trống trải ẩm lạnh. Chậm rãi khép mắt lại. Đây chính là Giao Hoa Hành Cung, nơi ác mộng bắt đầu. Khi nàng ra khỏi phòng, trời mới hửng trắng bụng cá. Đi ngang trước Ngọc Minh Điện, chợt thấy phía tây có bóng người. Nàng cảnh giác tiến lại, rồi thốt, chỉ huy sứ, Tôn Luật dừng lại. Thấy nàng cũng không ngạc nhiên, gật đầu, tiếp tục bước về hướng Trường Phong Các. Thích Tầm bèn đi theo, chẳng mấy chốc. Hắn đã đứng lại chỗ tối qua, ánh mắt lại găm chặt vào hai gốc sơn trà đỏ. Thích Tầm không nhịn được, chỉ huy sứ sao cứ nhìn hai gốc hoa này. Tôn Luật mím môi, lúc vụ án xảy ra, ta cũng ở trong cung. Khi lửa bùng lên, ta không ở Ngọc Minh Điện. Đến khi hạ nhân tìm thấy ta, văn võ bá quan cùng gia quyến đều đã vây ngoài hòa trường. Ta nhớ rõ, trường công chúa cùng phò mã cũng đứng đó. Đêm qua... Trong đầu ta bỗng thoáng qua một hình ảnh kỳ quặc liên quan tới họ. Tựa như gắn với sơn trà này, nhưng ý niệm chỉ thoáng, ta chưa kịp nghĩ ra thì mất. Là, sơn trà, Thích Tầm ngạc nhiên, có liên can vụ án chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Luật lắc đầu, không chắc, khi ấy ta còn nhỏ, nhiều chuyện mờ mịt, nhưng cứ thấy, chắc hẳn có liên quan, nếu không đã chẳng đột ngột nhớ ngay lúc này. Thích Tầm chớp mắt, đoán. Sơn trà có thể làm đồ trang sức, có thể chế son, cũng có thể thêu lên áo. Hay là màu sắc, chẳng lẽ trên người họ có vết máu? Tôn Luật cau chặt mày, nhưng vẫn mờ mịt, thấy trời sáng dần, hắn dứt khoát. Thôi, có lẽ cũng chẳng quan trọng. Nàng hơi thất vọng, nhưng quả thật, một tia nhớ vụt qua, không đủ để làm chứng. Bấy giờ họ phải kịp hồi kinh, không thể chậm trễ. Chẳng bao lâu, Tôn Luật tập hợp đoàn người xuống núi. Dưới lớp sương sớm, sơn trà đỏ rực cả dãy núi, nhưng như bị một tầng khói xám phủ lên, rực rỡ cũng hóa ảm đạm. Thích Tầm quay đầu nhìn hành cung, lòng nặng trĩu mây mù. Dọc đường về, mọi người đều ít lời, chỉ giục ngựa mau chóng. Quả nhiên, trời vừa chạng vạng, họ đã tới ngoài thành. Chưa kịp nhập môn, Tôn Luật đã thấy một gương mặt quen. Thủ hạ cùng vệ ti, chờ sẵn, người đó mau bước ra. Chỉ huy sứ, Hàn Hiệu Úy đã về. Nhân chứng chưa đưa vào đại lao cùng vệ ti, tạm giam tại kinh kỳ nha môn. Tôn Luật chau mày, phủ trưởng công chúa thì sao? Người kia bẩm, hôm qua nay, trưởng công chúa dâng năm đạo tấu, nhưng bệ hạ đều không tiếp. Đêm qua nàng còn muốn xông vào cung, bị nguyên thống lĩnh ngăn lại. Hôm nay thì tạm yên, ngừng lại chốc lát, người kia lại nói, ngày hôm qua, trong buổi sớm chiều, bệ hạ tuyên bố sẽ trọng tra lại cựu án loạn giao hoa. Quốc công gia lấy cớ cáo bệnh, không dự chiều, đến trưa có người vào phủ cầu kiến, quốc công gia vẫn tiếp đãi, sau đó lại tiếp tục lấy bệnh làm lý do. Sáng nay, triều thần thay Lâm Giang Vương lên tiếng lại nhiều thêm vài vị, còn có kẻ luận công ba nhà năm ấy. Song cũng có người dâng sớ cầu tình cho trưởng công chúa cùng phò mã. Bệ hạ chỉ thu lại những tấu chương ấy, rồi phán để việc này giao cùng vệ ti cùng tam pháp ti đồng tra. Tôn Luật cũng chẳng lấy làm lạ. Vậy trước tiên đi đến nha môn kinh kỳ, cùng vệ ti nằm trong hoàng thành, nhưng kẻ phạm tội áp giải tới đó thường khiến người chú mục. Hàn Việt đem người tạm giam tại nha môn kinh kỳ, ngược lại càng dễ che mắt. Tôn Luật dẫn người nhập thành, một đường đi thẳng đến nha môn kinh kỳ. Khi đến nơi, ánh trời cũng đã mở tối. Hàn Việt cùng Tham Văn Châu đợi sẵn ngoài cổng, tiếp được Tôn Luật liền dẫn thẳng vào nhà giam. Hàn Việt vừa đi vừa nói, hai người này, kẻ ở huyện Bạch Thạch tên là Tưởng Vạn Lâm, năm xưa tại ngoại viện hành cung phụ trách các mọn đăng lâu. Còn kẻ ở huyện Trường Tùng tên là Mục Hoài Lễ, khi ấy chỉ là tạp dịch trong nội viện, chuyên lo dọn dẹp tàn vụ, sửa cây sửa hoa. Việc khiêng đổ thùng uế cũng đến tay hắn. Biến cố phát sinh, loại người như hắn ngược lại không bị liên lụy. Trên đường thuộc hạ đã sơ thẩm qua, nghe tin bệ hạ muốn trọng tra loạn giao hoa, cả hai đều lộ vẻ lo sợ. Thuộc hạ hỏi đến trưởng công chúa cùng phò mã hôm đó có hành vi khác thường nào chăng? Một người chợt nhớ ra một chuyện, còn kẻ làm việc nặng kia cũng hồi tưởng được một sự việc vào ban ngày thượng nguyên. Cả đoàn oai vệ tiến vào nhà giam. Thích Tầm và Chu Úy hầu chờ nơi cửa. Hai thái giám bị dẫn đến đều tuổi già, bỗng bị người cùng vệ ti áp giải về kinh, nào khỏi hoảng hốt. Tôn Luật bước vào, miễn cho bọn họ hành lễ. Hàn Việt nhìn một kẻ trong số ấy nói, đây là đại nhân chỉ huy sứ, đem chuyện ngươi vừa nhớ ra kể rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám kia tên Tưởng Vạn Lâm, trên trán mồ hôi lạnh rịn ra, run rẩy thưa. Tiểu nhân vốn phụ trách thắp đèn ngoài viện hành cung, vì hôm ấy là tiết thượng nguyên, đến giờ dậu liền phải điểm sáng các nơi, chừng dậu thời nhị khắc, phải khiến toàn ngoại viện sáng rực. Khi ấy tiểu nhân lo chiếu sáng điện các, đình đài trước, rồi mới đến những chỗ hẻo lánh. Đúng vào khoảng dậu nhị khắc, tiểu nhân đến phía tây môn thắp đèn, lại trông thấy một tiểu lại bên phò mã muốn ra ngoài tây môn. Tôn Luật khẽ nhíu mày, người bên cạnh phò mã, đúng vậy. Tiểu nhân chẳng biết hắn gọi tên gì, nhưng ngày hôm trước khi chư vị quý nhân mới đến, tiểu nhân đã thấy người ấy thường theo bên trưởng công chúa và phò mã. Đã là nam tử, ắt chính là tùy tùng của phò mã. Dáng hắn tầm thường, người gầy cao, lại có chút khom lưng, cho nên đêm ấy tiểu nhân mới chú ý thêm vài phần. Tôn Luật nheo mắt, hắn ra Tây Môn làm gì? Tưởng Vạn Lâm lắc đầu, tiểu nhân không rõ. Ngoài Tây Môn vốn có Tây Sơn doanh trấn thủ nửa sườn núi, tiểu nhân chẳng biết hắn đi để làm gì. Nói đến đây, trong mắt Tống Hoài Cần bỗng lóe sáng. Từ Văn Chương, hắn nhất định là muốn đi tìm Từ Văn Chương. Từ Văn Chương vốn là môn sinh của Trung Tín Bá, đương thời giữ chức tướng lãnh Tây Sơn đại doanh, từng làm sai dịch ở binh bộ. Những mê dược trong quân Lục gia, cùng dầu đồng, có khả năng đều là do hắn xuất ra. Tôn Luật gằn giọng hỏi. Người không thấy hắn trở về sao? Tưởng Vạn Lâm lại lắc đầu. Tiểu nhân bận lo việc trong tay, chỉ thấy hắn ra ngoài. Sau đó tiểu nhân đã đi nơi khác thắp đèn, chẳng biết hắn quay lại lúc nào. Tôn Luật tuy thất vọng, nhưng cũng như đã nắm được chút tung tích nghi phạm trong đêm ấy. Hắn lại nhìn về phía Mục Hoài Lễ, Hàn Việt liền nói. Mau đem chuyện ngươi thấy vào ban ngày thượng nguyên kể ra. Mục Hoài Lễ vội vàng thưa, tiểu nhân chẳng biết có tính là kỳ quái chăng? Sáng sớm hôm ấy, tiểu nhân đến viện của trường công chúa cùng phò mã để thu thùng uế, lờ mờ nghe thấy hai người đang cãi vã. Chẳng rõ vì chuyện gì, chỉ nghe tiếng đồ vật rơi vỡ, lại nghe phò mã nói, hôm nay là thượng nguyên, xin điện hạ tạm nhẫn nại, nhưng trường công chúa lại gắt lên, loại người này sao xứng đáng. Phần sau tiểu nhân chẳng dám nghe nhiều, nhưng ngoài mặt thì đồn rằng phò mã công chúa vợ chồng hòa thuận, chưa từng hờn giận. Sáng sớm tình mơ đã ầm ĩ như thế, thật khiến người kinh lạ. Sau khi tiểu nhân thu dọn thùng uế cùng tạp vật đêm qua ở hậu môn, chúng tiểu nhân có thói quen tìm xem quý nhân vứt bỏ thứ gì còn dùng được hay chăng. Trong lúc ấy, tiểu nhân phát hiện một việc dị thường. Ở Ngọc Sơn vốn có suối nước nóng, để hiến cống cho quý nhân, thợ thủ công trong cung đã nuôi dưỡng hoa quý trái mùa, độ chục loại, đem hiến cho bệ hạ vào đêm trước. Bệ hạ cao hứng, thấy hoa lạ nhiều loại, liền ban thưởng cho các hoàng tử công chúa. Ban cho nhị điện hạ chính là một chậu kiến lan, nhưng sáng hôm sau, tiểu nhân lại trong đống tạp vật bị vứt ở viện công chúa mà thấy một gốc kiến lan bị bẻ gãy, tuy đã tàn phế, nhưng người tinh tường hoa nghệ vừa nhìn liền biết đó chính là kiến lan. Tôn Luật chau mày, hoa của nhị điện hạ sao lại xuất hiện trong viện công chúa? Chẳng lẽ là nhị điện hạ tự tay tặng đến, mà phu thê hai người tranh chấp, há chẳng phải có liên hệ cùng chuyến đi của nhị điện hạ? Tôn Luật nhớ tới lời Hồ Trường Minh trong Thận Hình Ti, trong lòng thoáng rùng mình, tựa hồ đã có suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẫn Chi Hành bên cạnh không nhịn được nói, nếu muốn biết họ cãi vã vì lẽ gì, chỉ cần đến phủ công chúa, tìm hỏi những hạ nhân năm ấy theo vào cung là rõ. Thuận tiện cũng biết được, trong hai ngày trước sau tại Giao Hoa Cung, còn có dị sự nào khác chăng? Tống Hoài Cần và Trịnh Hoài Hưng cũng đồng tình. Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiểu lại vội vã chạy tới, hướng Chu Úy và Thích Tầm Bầm. Vừa rồi ngoài nha môn có người tới, nói muốn trao một phong thư cho chỉ huy sứ đại nhân. Chu Úy tiếp thư, tự nhiên chẳng dám nhìn nhiều, lập tức dâng cho Tôn Luật. Nghe có thư, Tôn Luật lập tức nghĩ tới Phó Quyết. Hắn nghiêm mặt mở ra, mới xem được hai dòng, sắc diện liền âm trầm. Không cần đến phủ công chúa tìm người theo hầu năm ấy nữa. Lẫn Chi Hành cùng vài người nhíu mày, Tôn Luật lạnh giọng. Năm đó, theo phu thê họ đến Ngọc Sơn tổng cộng 6 người. Nhưng sớm từ 10 năm trước, bọn họ đã lần lượt bỏ mạng cả rồi. Cách chương.